Vào ban đêm, trời lạnh, vì vậy tôi sẽ nhặt thêm cỏ khô và đốt lửa để giữ ấm. Nói xong, chú liền xoay người cúi xuống nhặt một số cành cây chết và cỏ khô trên mặt đất. Đột nhiên, chú mã phát hiện, đống cát vàng ở trước mặt chú nhúc nhích. Chú lập tức cảnh giác và gọi Lâm Thanh Diện ngay sau đó, cát vàng càng động đậy dữ hơn, có một chỗ còn trực tiếp bị trũng xuống. Cũng ngay sau đó, một người bị cát vàng bao phủ hoàn toàn khổ sở chui ra. Lâm Thanh Diện lúc này mới nhận ra người này chính là thanh niên vừa mới nhường thức ăn với mình. Sau khi đi ra, người đàn ông không chút do dự, xoay người vươn tay vào hõm cát vàng. Sau đó, cô em họ của anh ta cũng được giải cứu khỏi bãi cát. Anh họ, cô gái tỏ vẻ uất ức, gương mặt nhỏ nhắn vốn dĩ cũng được xem là xinh đẹp lúc này bị cát vàng làm cho tiêu tụy không ít. Nam thanh niên cau mày định ôm em họ vào lòng để an ủi thì trên mặt cô gái chợt lộ ra vẻ phấn khích, chỉ tay về phía trước. Anh họ, mau nhìn kìa, đó là gì vậy? Người thanh niên nhìn lại, sườn đồi đây cát đã biến mất do bão cát, điều này giúp anh ta có thể nhìn thấy rõ ràng nơi trước mặt mình. Phía trước, chẳng phải là nơi mà chúng tôi muốn đến lần này sao? Lâm Thanh Diện đã nắm bắt chính xác những gì người thanh niên nói. Anh ta biết rằng đường nối truyền tống của bí cảnh đang ở ngay phía trước, hiện tại, nhìn thấy dáng vẻ của đôi nam nữ này là đoán được hai người cũng muốn tiến vào bí cảnh. Anh họ, chúng ta ăn chút gì rồi nhanh chóng đi thôi. Cô gái nói. Người thanh niên gật đầu, khi nói chuyện ăn uống, anh ta vô thức nhìn về phía Lâm Thanh Diện. Lần này, Lâm Thanh Diện cũng hiểu, nên thấp giọng nói. Thức ăn đều đã bị cắt lấp rồi, hay là các người thử đào lên xem sao? Hừ, hai người trừng mắt nhìn Lâm Thanh Diện, vừa nãy cắt lớn như vậy có quỷ mới biết đồ ăn đang nằm ở đâu. Anh họ, em đói rồi. Cố Ninh nói, nam thanh niên trẻ an ủi cô em họ rồi liếc nhìn về phía con lạc đà đang lặng lẽ nằm nghỉ bên cạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thanh Diện khẽ cau mày, con lạc đà vừa rồi đã cứu mạng chú Mã và anh, bây giờ, người đàn ông này định giết nó. Lâm Thanh Diện chuẩn bị ngăn cản thì chú Mã nói. Thiếu chủ, đây là quy luật của tự nhiên. Đối với chúng ta, những người thường xuyên đi vào sa mạc, những chuyện như vậy cũng không phải là chưa từng xảy ra, tất cả đều là vì sinh tồn. Lâm Thanh Diện vẫn im lặng, nhìn đối phương đi về phía con lạc đà của bọn họ rồi quay mặt đi. Lửa trại nổi lên, đôi nam nữ ngồi bên cạnh đang nướng thịt lạc đà. Cô gái vui vẻ dựa vào người thanh niên, còn Lâm Thanh Diện thì nói với chú Mã. Ngày mai là ngày tiến vào bí cảnh, chú Mã, lần này chú vất vả rồi. Chú Mã nhìn Lâm Thanh Diện. Thiếu chủ, đừng khách sáo như vậy, khả năng của tôi cũng chủ đủ tiễn cậu đến đây thôi, con đường tiếp theo phải dựa vào chính cậu rồi. Đừng lo lắng, chú hãy chuẩn bị rượu ngon ở trấn đi, 3 ngày nữa tôi nhất định sẽ trở về. Lâm Thanh Diện tự tin nói, tôi nhất định sẽ ở khách sạn tốt nhất Tây Bắc đợi thiếu gia trở về. Chú Mã nói, ánh ban mai bừng lên, và mặt trời dần ló dạng từ phương đông. Thiếu chủ, tôi đi đây, đi đường cẩn thận, phải chú ý hai người kia. Chú Mã nói, Lâm Thanh Diện gật đầu, nhìn đôi nam nữ ngoài cách mình 10 mấy mét, giờ phút này, đôi nam nữ đó cũng đứng dậy, đi về phía trước. Cách trương.